bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132: Đi hồ ly tinh hang ổ nhận thân thích. Cố Giai Mính trừ bỏ đậu hài tử, hắn xác thật không gì đứng đắn sự là mơ siêu lão nhị muốn đi nơi đó là phía trước Thanh Khâu hồ trụ. Quá địa phương, đã có thật nhiều năm không có người đã tới. Một cái tiểu đỉnh núi, một tòa tiểu gác mái, là một cái đại yêu tới nói. Này chỗ ở có thể dùng keo kiệt tới hình dung, yêu tinh không giống nhân loại. Không có lúc sau còn có thân nhân cấp quét cái mộ gì đó. Yêu tinh không có chính là mệnh số tới rồi. Mệnh cũng chưa, mặt khác đều là vật ngoài thân. Không quan trọng, Thanh Khâu hồ đã chết về sau. Không có người tới cấp này tòa tiểu gác mái bổ sung linh khí. Linh khí dần dần biến mất lúc sau. Hiện tại cái này gác mái trải qua mưa gió lễ rửa tội. Đã bày biện ra một loại màu xám trắng. Mắt thấy liền phải sụp. Chung quanh cũng là một mảnh cỏ hoang. Cố Giai Mính nhìn trước mắt hết thảy. Đau lòng xoa con thứ hai đầu. Ngươi nơi này, so với ta trước kia trụ cái kia đỉnh núi nhưng keo kiệt nhiều. Ba ba trước kia địa bàn nhưng lớn. Một người là có thể trụ vạn dặm tuyết sơn, mặc trạch dương thiên nhiên cổ động vương. Ba ba hảo bổng, Cố Giai Mính cười ngạo nghễ. Kia đương nhiên, đem mấy cái hài tử buông xuống. Làm cho bọn họ không cần chạy loạn. Cố Giai Mính rốt cuộc minh bạch hỏa hồ ly túm cái đuôi mang hoa phương thức. Xác thật không ném hài tử tay nhỏ kéo tay nhỏ. Không tay lôi kéo cái đuôi. Ở Mặc Trạch Hàm dẫn dắt hạ rốt cuộc đi vào tiểu lâu cửa. Mặc Trạch Hàm một hồ khi trước vọt vào đi. Bên trong ở mười mấy chỉ tiểu yêu tinh bị dọa đến khắp nơi chạy trốn. Nơi này tuy rằng đã không có nhiều ít linh khí. Nhưng dù sao cũng là đại yêu sinh hoạt qua đến địa phương. Này đó tiểu yêu tinh hấp thu một chút linh khí liền so ở sơn xó xỉnh miêu cường, tiểu yêu tinh nhóm. Lá gan đều không lớn, cũng đều là tiểu động vật. Một con thỏ kinh hoàng đụng vào môn trụ thương, đem chính mình đụng phải cái lảo đảo. Mặc Trạch Dương thuận tay liền bắt lấy lỗ tai xách lên tới. Quơ quơ, tò mò hỏi, ba ba. Con thỏ thịt ăn ngon không? Vừa nói đến ăn, Mặc Trạch Diễm tiểu bằng hữu đôi mắt liền sáng. Cố Giai Mính nghĩ nghĩ, khuyên nhủ, bảo bối nhi, loại này con thỏ đã khai linh trí. Chúng ta không ăn mau thành tinh đồ vật, muốn ăn con thỏ thịt ba ba cấp đi chợ bán thức ăn cho ngươi mua, Mặc Trạch Dương ở tiểu đệ tiếc. Núi trong ánh mắt đem kia con thỏ phóng sinh, Mặc Trạch Hàm đã đem tiểu yêu tinh nhóm đều dọa chạy. Chạy đến góc tường chỗ, ngồi xổm xuống liền bắt đầu đào động, hai cái móng vuốt nhỏ đào còn rất nhanh, lão tư cũng chạy nhanh chạy tới hỗ trợ, vừa định duỗi móng vuốt, Mặc Trạch Dương liền đi qua đi, một tay xách theo một con, xách đến một bên, trong tay xuất hiện một cái pha lê đạn châu như vậy đại lôi cầu. Đi xuống bắn ra, phịch một tiếng, chung quanh bùn đất bị bắn lên thật lớn một mảnh. Phía dưới xuất hiện một cái hộp gỗ, Mặc Trạch Dương đem cái kia hộp đào ra. Đưa cho Mặc Trạch Hàm, có phải hay không muốn tìm cái này? Mặc Trạch Hàm tiếp nhận tới tả hữu nhìn nhìn, cũng là vẻ mặt ngây thơ bộ dáng. Cái kia mờ mịt ánh mắt giống như hắn cũng không biết muốn tìm thứ gì. Móng vuốt nhỏ lột ra hộp, bên trong là một cái màu đỏ tinh thạch. Cố Giai Mính nhìn Mặc Trạch Dương hiện tại bộ dáng. Chính cảm thán đại bảo thật sự trưởng thành, có đệ đệ lúc sau, tiểu hài tử nháy mắt trưởng thành không ít, không nãi thanh nãi khí làm nũng, thật sự rất có đại ca bộ dáng. Thấy cái này tinh thạch, Cố Giai Mính kinh ngạc nhướng mày, linh khí hảo đủ, ở Mặc Trạch Hàm sờ lên trong nháy mắt kia, tinh thạch vèo một chút phi tiến Mặc Trạch Hàm trong cơ thể. Tiểu hồ ly ngẩng đầu, làm ra một cái phi thường hưởng thụ biểu tình. Cố Giai Mính dò xét một chút phát hiện cái này linh thạch chính chậm rãi cấp tiểu hồ ly chuyển vận. Linh khí đủ để chống đỡ đến hắn thành niên, cũng không có một chút muốn đả thương hại hắn ý tứ. Cũng cứ yên tâm xuống dưới, lão nhị gần nhất liền nghĩ đến nơi này. Hẳn là chính là muốn tìm này tảng đá, chính hắn đều biết không có nguy hiểm, kia khẳng định chính là không có vấn đề. thần thú sao, dù sao cũng phải tin tưởng hắn trực giác. Cố Giai Minh cũng hoài nghi, này chỉ tiểu hồ ly hẳn là chính là Thanh Khâu Hồ chuyển thế. Bằng không hắn như thế nào biết nơi này ẩn giấu đồ vật. Hơn nữa này tiểu hồ ly ở nhìn thấy Thanh Khâu Hồ thi thể thời điểm. Giống như cũng không có gì đặc thù cảm xúc, nếu thật là hắn mụ mụ, thần thú chi gian khẳng định sẽ có điều cảm ứng. Hiện tại ngẫm lại xác thật là không quá thích hợp thu Thanh Khâu Hồ chuyển thế làm nhi tử. Cố Giai Minh tính tính đối phương tuổi, nghĩ lại hắn cùng Mạc Uẩn Tề tuổi, tức khắc liền cảm giác có điểm vi diệu, nhìn nhìn lại đối Mạc Trạch Dương làm nũng Thanh Khâu Hồ. Cố Giai Minh liền bình thường trở lại, kia lại như thế nào? Hắn đã biến thành một cái gì cũng đều không hiểu tiểu hồ ly. Đối diện một cái 6 tuổi tiểu tể tử làm nũng đâu? Còn có cái gì không thể tiếp thu? Tìm được rồi Mạc Trạch Hàm muốn tìm đồ vật lúc sau. Tiểu hồ ly cũng đối nơi này mất đi hứng thú. Vừa chạy vừa nhảy mang theo các huynh đệ đi ra ngoài chạy. Đối nơi này rất quen thuộc bộ dáng. So sánh vừa tới thời điểm an tĩnh. Lúc này ngược lại hoạt bát lên, Mạc Trạch Dương lại tìm được phía trước bị dọa chạy. Chính tránh ở phụ cận quan vọng mấy chỉ tiểu yêu tinh. Gọi bọn hắn cùng nhau ra tới chơi. Trong đó có một con tiểu sơn miêu, vóc dáng không lớn, mới vừa khai linh trí, còn có chút không linh quang, ngây ngốc đi theo hai chỉ hồ ly chạy. Cố Giai Minh liền rút mấy cây cỏ đuôi chó, đậu kia chỉ tiểu miêu tể tử, này tiểu yêu tinh so trong nhà hổ nha đáng yêu nhiều. Hổ nha đại mập mạp hiện tại liền biết ngủ, một chút đều không giống miêu, nếu không chúng ta ôm trở về dưỡng đi. Sở hữu hài tử tất cả đều lắc đầu cự tuyệt đặc biệt thống khoái, Cố Giai Minh hồ nghi xem bọn họ. Hết a, các ngươi thực đoàn kết bộ dáng. Mạc Trạch Dương, Daddy nói, nhà chúng ta dân cư càng ngày càng nhiều. Hiện tại trụ địa phương dân cư mật độ quá lớn. Hắn muốn cái một tòa nhà mới, Cố Giai Minh, ngoặc kép, kia, vẫn là không cần dưỡng, lão Mạc muốn khoách địa bàn. Khả năng muốn mua ra mặt sau kia tòa sơn, không ít tiền đâu, Cố Tiểu Yêu nhưng biết sinh sống, Mạc Trạch Dương tiếp tục hỏi. Ba ba, dân cư mật độ là có ý tứ gì? Mạc Trạch Dương chỉ là thực thông minh nhớ kỹ hắn Daddy nói qua nói. Cũng không hiểu biết lời này là có ý tứ gì? Này nhưng đem Cố Giai Minh khó tới rồi, hắn đã sớm đã quên khoa học giải thích là cái gì? Tóm lại một câu, người nhiều ít đất, sư nhiều thịt ít, hảo chính đại khái cho dù như vậy cái ý tứ. Mạc Trạch Dương, ngoặc kép, vẫn là hỏi một chút Daddy hoặc là lão sư tương đối đáng tin cậy, Mạc Tổng vội xong rồi đứng đắn sự. Ra tới tìm được Cố Giai Minh thời điểm, Cố Giai Minh chính mang theo mấy cái hài tử cầm cỏ đuôi chó đậu tiểu yêu tinh nhóm. Mạc Tổng gần nhất, sở hữu tiểu yêu tinh đều dọa chạy. Cố Giai Minh cầm cỏ đuôi chó quay đầu lại ghét bỏ trừng Mạc Uẩn Tề. Nhất định là trên người của ngươi sát khí quá nặng, bọn họ mới có thể như vậy sợ hãi, Mạc Trạch Dương nghiêm túc hỏi. Sát khí là cái gì khí? Sát khí chính là, dù sao chính là làm tiểu động vật nhóm đều sợ hãi khí. Cố Tiểu Yêu cho chính mình giải thích mãn phân, Mạc Trạch Dương này liền minh bạch. Nghiêm túc cùng bọn đệ đệ phổ cập khoa học, chính là vương bá chi khí. Ba cái tiểu nhân tất cả đều không hiểu ca ca theo như lời vương bát có thể có cái gì khí. Bọn họ chỉ ăn qua vương bát đàn, uống qua vương bát canh, nhìn nhìn lại vẻ mặt bất đắc dĩ Daddy, như thế nào cũng không thể đem Daddy cùng vương bát liên hệ ở bên nhau, Mạc Trạch Dương tâm mệt từng. Cái sờ sờ đầu, lời nói thấm thía nói. Không quan hệ, các ngươi còn nhỏ đâu. Về sau lớn lên liền đã hiểu, đã không biết chính mình có thể nói cái gì Mạc Tổng không khỏi nhéo. Nhéo chán, Tổng cảm giác này phụ tử mấy người theo như lời nói đều là lừa đầu không đối mã miệng. Cũng chưa ở cùng cái kênh thương, bất quá nhìn đến bọn họ mấy cái chơi như vậy vui vẻ. Cười như vậy ngọt, Mạc Tổng cũng cảm thấy chính mình làm cái gì đều đáng giá. Hắn tham lam cùng dã tâm, chính là vì bảo hộ người nhà, Mạc Tổng đem dọa chạy con thỏ cùng mèo con đều cách không chảo trở về. vẽ cái vòng, đem chúng nó bỏ vào đi, muốn cho chúng nó lại bồi bọn nhỏ chơi trong chốc lát. Đáng tiếc, khả năng thật sự bị Mạc Tổng trên người hơi thở dọa tới rồi. Mấy cái tiểu yêu tinh tất cả đều quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Mặc kệ như thế nào đậu, chính là bất động, ngũ thể đầu địa, nói không đứng dậy liền không đứng dậy, Mạc Tổng không có biện pháp. Ở cả nhà, đều tại ngươi, trong ánh mắt, lại đem chúng nó đều thả, Cố Giai Minh tò mò hỏi. Các ngươi nói chuyện cái gì? Như thế nào nói lâu như vậy? Mạc Tổng mỉm cười nói. Một chút chuyện nhỏ, không quan trọng, nếu không quan trọng, Cố Giai Minh tức khắc liền mất đi hỏi thăm hứng thú. Ném cỏ đuôi chó, đứng lên hỏi, chúng ta phải về nhà sao? Mạc Uẩn Tề chỉ phía đông, nghe Bạch Trạch nói nơi đó chuyển đến một oa hồ ly tinh. Ở rất nhiều hồ ly, người muốn hay không đi xem? Hồ ly tinh oa, Cố Giai Minh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, giống như hỏa hồ ly nói với hắn, bọn họ muốn chuyển nhà tới, trả lại cho hắn địa chỉ. Cố Giai Minh đã đem cái kia cụ thể địa chỉ cấp đã quên. Nghe Mạc Uẩn Tề như vậy vừa nói, móc di động ra tìm hỏa hồ ly tân ra địa chỉ. Kinh ngạc cảm thán, oa, thật đúng là dọn đến này một mảnh. Hỏa hồ ly còn nói nơi này linh khí thực vượng, thích hợp bọn tiểu hồ ly sinh trường, chính là tín hiệu không tốt lắm. Mỗi lần phát sóng trực tiếp đều phải mang theo bọn họ đi tìm khách sạn, Mạc Tổng cảm thấy này hỏa hồ ly cân não cũng không tốt lắm. Vì cái gì không ở tín hiệu hào, dân cư thiếu địa phương tìm cái chỗ ở, tỉ như nhà chúng ta phụ cận, không còn có thể nhiều cái mấy bộ phòng ở sao? Mạc Tổng cảm thấy, cái căn hộ cũng hoa không được mấy cái tiền, đỡ phải hỏa hồ ly mỗi ngày dùng bao tải trang mấy chỉ tiểu hồ ly qua lại phi. Mỗi ngày đưa bọn họ đi học đều lao lực, này chỉ hồng hồ ly cũng là một cây gân, hồ ly đầu không biết biến báo. Tại đây phương diện còn không có nhà bọn họ tiểu hồ ly linh quang. Cũng không sợ bị người cấp bắt lấy, Cố Giai Minh bất đắc dĩ buông tay. Không có biện pháp, kia chỉ yêu tinh chính là một cái đặc biệt luyến cũ yêu tinh. Người xem hắn một kiện quần áo, một cái kiểu dáng, có thể xuyên mấy ngàn năm đều luyến tiếc đổi. Cố chấp cùng cái gậy gỗ giống nhau, thà gãy chứ không chịu cong, Mạc Tổng không biết nghĩ tới cái gì. Đôi mắt hơi hơi nheo lại tới, đáy mắt hiện lên vài phần tính toán, đi xem, Cố Giai Minh cũng thực cảm thấy hứng thú, phía trước liền muốn mang bọn nhãi danh trở về nhận thân thích. Hắn nhìn cụ thể phương vị, đem trên mặt đất chạy loạn hai cái tiểu tể tử bế lên tới. Tâm tình cực hảo nói, đi, ba ba mang các ngươi đi nhận thân, hiện tại phải về Hồ Ly Oa. Nơi đó có rất nhiều tiểu bằng hữu cùng các ngươi ngoạn nhi. Nhớ kỹ, đánh nhau thân huynh đệ, các ngươi bốn cái tuyệt đối có thể đánh thắng được bọn họ mấy chục cái. Mạc Tổng ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở Mạc Trạch Dương. Đem bọn đệ đệ coi chừng, không cần cùng những cái đó tiểu hồ ly đánh nhau, nhà bọn họ này mấy cái nhãi con có bao nhiêu. Cường sức chiến đấu hắn là rõ ràng. Mỗi một cái đều không phải bình thường, lão đại lão nhị tự không cần phải nói, một cái phóng lôi một cái phun lửa, lão tam còn tính nghe lời, người khác không chọc hắn, hắn cũng không đánh người khác, còn tính hảo khống chế, bất quá vừa động thủ chính là tàn nhẫn, liền hừ đều không hừ hừ, đi lên liền đi một cái tát, đánh liền vả mặt, nhất làm người đau đầu chính là nhỏ nhất kia chỉ tiểu nãi hồ. Không chỉ có khí vận hồ huyết mạch, đến thiên địa phù hộ, vẫn là thiên đạo truyền nhân người thừa kế chi nhất, vừa sinh ra hồn phách đều mang thần hồn chi lực, này nếu là cùng bình thường tiểu hồ ly tinh đánh lên tới. Hắn một con có thể đả đảo một đám, chính yếu là hắn nghịch ngợm, liếc mắt một cái xem không được liền nhà buôn, bọn họ là đi nhận thân thích, không phải đi xét nhà, nghe được có người ở phía sau. Lén lút đối chính mình lời nói đưa ra phản đối ý kiến Cố Tiểu Yêu Mạc Tổng hừ. Thiện lương Cố Tiểu Yêu quyết định ở bọn nhỏ trước mặt cấp Mạc Tổng chưa chút mặt mũi. Rốt cuộc đương cha đều phải mặt mũi không phải. Trở về lại đóng cửa thu thập hắn. Một chúng thần thú đứng ở đỉnh núi. nhìn Cố Giai Minh cùng Mạc Uẩn Tề ôm hài tử càng lúc càng xa. Thanh Long bà cười nói, thật là một con hạnh phúc tiểu hồ ly, Bạch Trạch đại thúc phủng mặt. Đáng thương hề hề nói, thật hy vọng nhà ta tiểu đồ đệ có một ngày cũng có thể quá loại này thanh tâm nhật tử, Thanh Long. Bà chừng hắn một cái, ngươi loại này không phụ trách nhiệm sư phụ, hắn khả năng đương ngươi đã chết, Bạch Trạch đại thúc cảm giác ngực bị điện giật một chút. Siêu đau, đừng a, ta dưỡng hắn 10 năm đâu, Thanh Long bà cảm thán nói. Có ích lợi gì, hắn là người ngươi là yêu, trăm năm sau hắn đầu thai chuyển thế, hắn như cũ không nhớ rõ ngươi là ai, Bạch Trạch đại thúc sửng sốt trong chốc lát. Đột nhiên nói, ta đi ra ngoài một chuyến, một lát liền trở về, Thanh Long bà trực tiếp hỏi. Ngươi lại đi nhìn lén hắn đi, tiểu tâm bị phát hiện không có. Bạch Trạch đại thúc vẻ mặt nghiêm túc quay đầu lại, lão thái bà không cần nói hưu nói vượn. Thanh Long bà xách một tiếng, lười đến lại khuyên, đi trở về, Cố Giai Minh vốn dĩ tưởng khá tốt, dựa theo hỏa hồ ly cho hắn tọa độ. Cái gì kinh độ đông kinh tuyến tây, nhìn lại trên bản đồ họa cái kia quyền, tùy tiện tìm một chút, như thế nào đều có thể tìm được. Đáng tiếc, Cố Tiểu Yêu vẫn là đánh giá cao chính mình nhận lộ năng lực. Ở trong núi dạo qua một vòng, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình lạc đường, Mạc Tổng quan tâm hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Cố Giai Minh, không cần, là một cái yêu tinh, thế nhưng mang lầm đường. Này quả thực không thể nhẫn, hắn không cần mặt mũi sao, Mạc Tổng chỉ có thể ở phía sau tiếp tục đi theo hắn chạy. Lại chạy nửa giờ, bọn nhỏ xem hắn ánh mắt đều không tín nhiệm, Cố Giai Minh chịu không nổi, hỏa hồ ly có phải hay không có bệnh, vì cái gì muốn ở tại núi sâu, này muốn như thế nào tìm, Mạc Tổng nhịn không được nhắc nhở hắn, phía trước hỏa hồ ly không phải cho ngươi một rúm mau sao. Ngươi kêu hắn ra tới hỏi một chút, Cố Giai Minh. Ngoặc kép, không cần ngươi nhắc nhở, ta đã nghĩ tới, ngươi chẳng qua nói so với ta sớm 2 giây mà thôi. Ngoặc kép, min, hết chương.